Chương 2204, 2465 cổ quái cổ gì mà. Cái gì sẽ hô hấp động? Lâm Thiên Diêu nghe hắn nói chuyện như vậy, tại chỗ liền mộng ép. Động, chả thế nào sẽ hô hấp đâu sẽ hô hấp, không phải đều là động vật sao? Bởi vừa rồi hai người ước định, một người tra xét một bên, vì vậy, Lâm Thiên Diêu không biết Đa Bảo đạo nhân mới vừa nhìn thấy gì, đột nhiên nghe được hắn nói như vậy, có chút không thể lý giải, cũng là chuyện đương nhiên. Ta liền biết nói ra đạo hữu cũng không tin, đạo hữu tốt hơn theo ta qua xem một chút đi. Ta kiểm tra rồi rất nhiều địa phương, duy nhất cảm thấy có chút cổ quái chính là chỗ kia. E rằng, chúng ta khôi phục đạo pháp then chốt, chính ở bên kia. Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm một chút, sau đó nói. Trên thực tế, hắn nói như vậy, hoàn toàn là nằm ở một loại trực giác. Hai người bọn họ liền làm sao bị tước đoạt pháp lực cũng không biết, làm sao có thể đủ biết rõ làm sao khôi phục pháp lực. Lâm Thiên Diêu gật đầu, hắn đích xác muốn nhìn một chút cái này sẽ hô hấp động là vật gì. Vì vậy, hắn sẽ tùy Đa Bảo đạo nhân. Đến nơi này đường nhỏ ngã về tây bên một chỗ địa phương. Chính là chỗ này. Đa Bảo đạo nhân chỉ cùng với chính mình trước người nào đó một cái địa phương nói rằng. Trên thực tế, không cần hắn nói như vậy, Lâm Thiên Diêu cũng biết chính là cái này địa phương. Phía trước, mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh truyền đến, tinh tế nghe, lại không phải tiếng sấm nổ mạnh, mà là tiếng hít thở nặng nề. Hắn đi ra phía trước, phát hiện phía trước vừa lúc có một màu đen động, đi qua cái hang lớn kia nhìn xuống. Vẫn có thể chứng kiến phía dưới có một ít khí thể ở chìm nổi, hiển nhiên, có vật gì, đang ở nơi đó mặt hô hấp. Chỉ là, lớn như vậy động, bất quá phương viên một mét, bên trong động vật lại lớn cũng không khả năng so với cái này động phạm vi càng lớn, như vậy động vật thể tích không tính lớn, làm sao tiếng hô hấp lớn như vậy lẽ nào, đây là một con hiểu được biến hóa chi thuật yêu tinh Lâm Thiên Diêu không khỏi đột nhiên biến sắc. Mà hắn nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân, đã thấy Đa Bảo đạo nhân mặt đen lại. Làm sao bây giờ? Đa Bảo đạo nhân thấp giọng hỏi. Rời đi trước bên này, đến chúng ta nguyên lai địa phương lại nói tiếp. Lâm Thiên Diêu không chút suy nghĩ liền trực tiếp nói như vậy. Ở bên cạnh, hắn cảm thấy không thực tế, vạn một hai người giọng nói quá lớn, kinh động ở trong đó sinh vật. Làm sao bây giờ hai người thối lui đến nguyên lai địa phương, nói rất nhiều, thế nhưng đều là hết đường xoay sở, không biết nên làm sao bây giờ tốt. Hai người cũng không biết, vì sao chính mình sẽ sinh ra một loại cảm giác, chỉ cần đến cái kia trong động. Chính mình pháp lực là có thể đã trở về. Nếu như nói một người cảm giác có thể là ảo giác, thế nhưng hiện tại, hai người đều có cảm giác như vậy, cái này không sẽ là thất giác, cái gọi là tập thể ảo giác, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là, cái kia trong động, dường như có khắc càn khôn, cái kia tiếng hít thở nặng nề cho thấy bên trong có ít nhất một cái đại gia hỏa ở, điều này làm cho hai người đều phạm vào khó khăn. Phía trước những cái này mánh hổ để bọn họ như vậy kinh ngạc, bây giờ đang ở trong hồ. Hơn nữa hai người rằng co một ngày, đã sớm sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, lúc này, nếu như lại đụng tới vật gì vậy, cái kia bọn họ, nhưng là thực sự chịu không nổi. Ta muốn, chúng ta kỳ thực cũng không nhất định muốn đi đâu trong động, e rằng, làm chút chuyện khác, cũng có thể lộng tình tưởng chúng ta đánh mất pháp lực nguyên nhân. Ở hai người đều khó khăn thời điểm, Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên động linh cơ một cái, nói như vậy. Làm cái gì? Đa Bảo đạo nhân trên mặt lóe lên một đạo kinh hỉ, hắn nghe Lâm Thiên Diêu như vậy. Hiển nhiên đã có biện pháp. Chúng ta đều biết cái kia động rất kỳ quái. Thế nhưng, ngươi không cảm thấy, hòn đảo này, cũng thật kỳ quái sao? Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, sau đó thần sắc nghiêm túc nói rằng, hòn đảo này rất kỳ quái. Đa Bảo đạo nhân sửng sốt một chút, sau đó nói ra, nếu như ở trong đó thật sự có ác linh sinh hoạt, cái này đảo là dạng gì đều chẳng có gì lạ. Không phải, ta không phải nhìn như vậy. Cho dù là ác linh sinh hoạt địa phương, cũng không khả năng là không có một ngọn cỏ. Hơn nữa, ta luôn có một loại cảm giác, hòn đảo nhỏ này, tựa hồ có hơi địa phương, có vẻ đặc biệt kỳ quái. Lâm Thiên Diêu trầm ngâm một chút sau đó nói. Ngoại trừ cái kia động, còn có cái gì địa phương, đặc biệt kỳ quái? Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, đột nhiên hỏi. Đầu tiên là cái này màu đen hồ nước, bên trong dĩ nhiên không có bất kỳ sinh vật. Lâm Thiên Diêu nói ra điểm thứ nhất. Cái này có thể lý giải, nếu như nơi đây hồ nước muối phân quá cao, tự nhiên không thích hợp sinh vật sinh trưởng. Người ta mới vừa đã ở trong nước hồ lội qua, có thể không phải liền là thế này phải không? Liên quan tới điểm này, Đa Bảo đạo nhân có chính mình lý giải. Hắn không cho là Lâm Thiên Diêu nói đúng. Ngươi nói đúng, hoàn toàn chính xác cũng có thể giải thích như vậy. Chỉ là, hồ kia trong nước mùi hôi thối, cũng là đến từ đâu nếu như không có sinh vật, tại sao phải có mùi tanh hôi đâu? Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân nói rằng. Mà Đa Bảo đạo nhân nghe xong vấn đề này, chợt sửng sốt. Hắn không có nghĩ qua vấn đề này, mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu đề nghị, hắn sửng sốt một chút mới phản ứng được. Hoàn toàn chính xác, nếu như không có sinh vật, hồ kia thủy, làm sao biết như vậy tanh hôi đâu? Lớn như vậy một cái hồ, chả thế nào giống như là một cái danh nước bẩn tí nhất dạng đâu, có thể là bởi vì nguyên nhân khác. Hồ nước có mùi, Đa Bảo đạo nhân nếm thử nói rằng, chỉ là hắn cũng biết lý do như vậy, dường như hoàn toàn không thể thành lập. Như vậy chút miễn cưỡng có thể giải thích thông, cái kia điểm thứ hai, vì sao cái này trên đảo nhỏ như vậy trắng mịn, có thật nhiều bùn đen, nhưng là lại tìm không thấy có bất kỳ thảm thực vật đâu. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, lại hỏi tiếp. Điểm này, Đa Bảo đạo nhân cũng chú ý tới, mà hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lúc này, cũng không thể giải thích. Hơn nữa, không biết ngươi chú ý không có, những cái này bùn đen mặt trên, mơ hồ còn mang theo vài phần cực độ mùi tanh hôi, giống như là hồ nước giống nhau. Có thể đúng như vậy, vấn đề đã tới rồi, trong nước hồ không có sinh vật, bùn đen là thế nào bị mang theo đảo nhỏ đâu, nếu như là triều tịch, cũng không nên phân bố như vậy đều mới đúng à. Có thể là cái kia ác linh Đa Bảo đạo nhân còn muốn giải thích, mà Lâm Thiên Diêu lại một bà cắt đứt hắn, ngươi sai rồi, còn có một khả năng khác. Đó chính là cái này đảo bản thân vấn đề.